Thần nông tiểu y tiên. Chương 943, hiền năng nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này dê đến tột cùng có hay không bệnh? Nếu như không có bệnh, ta coi như ôm đi. Ra giá 170 vạn đại tỷ, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng nhưng là phương này vườn bách lý lớn nhất độc giác sơn dê nuôi dưỡng nhà. Khi nàng nhìn thấy này cùng một loại độc giác sơn dê sau, lập tức động tâm, một lòng muốn đưa nó mua về. Trung quy tiểu dương cao có thể uống, có thể uống, có thể ngủ. Nếu như lương phi chính là nói nó có bệnh, thật lòng không nói được. Xin lỗi, cái này tiểu dương cao thật có bệnh. Nếu như ngươi thật muốn mua mà nói, ta bây giờ liền bán cho ngươi. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như nó chết rồi, ta nhưng là không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ta thu tiền, ta nhưng là sẽ không thối tiền. Lương phi thấy nữ nhân này cố chấp như thế, không thể làm gì khác hơn là cố ý vừa nói lời độc ác. Quả nhiên lương phi vừa nói, đàn bà trung niên cũng liền bỏ đi ý niệm. Mọi người tiếc nuối rời đi. Bất quá trước lúc ly khai, tất cả mọi người hướng lương phi yêu cầu phương thức liên lạc. Bọn họ muốn gặp một hồi tiểu dương cao cha mẹ. Như về sau lương phi ra lại bán độc giác sơn dê, bọn họ tất nhiên sẽ bắt lại. Lương phi lần này quả nhiên không có uổng phí đến, lại có thu hoạch lớn như vậy. Một cái nhỏ dê con có thể bán ra triệu giá trên trời. Đây thật là thần. Lương phi vui tươi hớn hở ôm tiểu dương cao rời đi. Dọc theo đường đi lương phi một mực ở tính toán. Nếu như một cái độc giác sơn dê có thể bán 1 triệu mà nói, không ngoài 1 năm, chính mình liền có thể trở thành 100 tỷ phú ông. Bất quá chỉ có một cái mẫu sơn dương là cuồn cuộn không đủ. Mặc dù này 3 cái dê con chung, có 2 cái là cái dê, có thể cùng một loại công dương chỉ có 1 cái. Cứ như vậy, muốn nhiều sinh sản cũng được vấn đề. Lương tiên sinh, ngài chờ một chút. Lương phi mới vừa đi không có mấy bước, nghe được có người sau lưng kêu tên mình. Mới vừa rồi lương phi tán phát không ít danh thiếp, có lẽ có người muốn cùng hắn đồng hành, muốn đi nông trường thấy cái khác mấy chỉ độc giác sơn dê. Lương phi xoay người, vừa định tùy tiện tìm một lý do cự tuyệt người này, lại phát hiện, người này không là người khác, chính là người thứ nhất nhận ra độc giác sơn dê người tuổi trẻ. Lương tiên sinh, hôm nay chúng ta cũng có duyên phận, vừa vặn ta cũng không có làm việc. Ta có thể hay không đi ngươi chạy chăn nuôi làm việc. Tiểu tử vừa mở miệng chính là muốn tiến cử chính mình. Chỉ thấy hắn sờ đầu, một bộ thật thà dáng vẻ. Nguyên bản lương phi còn chưa mở chạy chăn nuôi quyết định. Có thể nghe tiểu tử vừa nói như vậy, quả thật có chút động tâm. Lương phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu tử. Hắn nhìn qua chừng 20 tuổi, tướng mạo thập phần đẹp trai. Dung mạo thực lực nghiền ép đang ăn khách tiểu thịt tươi. Thân hình chân tầm 1m9. Không chỉ có đẹp trai, chủ yếu nhất là hắn nhìn qua rất là thật thà. Nhất là thật dày mắt kính phía sau ẩn tàng một đôi thành khẩn cặp mắt. Lương phi đối với hắn ấn tượng rất tốt. Ngươi là ngành gì tốt nghiệp? Lương phi nhưng hết sức nghiêm túc hỏi. Một bộ lão bản bộ dáng, tiểu tử lập tức khẩn trương. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm quyền, nặc nặc đạo, ta gọi Trương Chí Sâm, học là động vật khoa học, năm nay mới vừa tốt nghiệp, một mực ở nuôi dưỡng xưởng làm việc, là đặc biệt chăn nuôi độc giác sơn dê, chẳng qua chỉ là lai giống sau độc giác sơn dê. Thẳng lời nói đi, ta muốn tự mình chiếu cố độc giác sơn dê, hy vọng ngài cho ta cơ hội này. Trương Chí Sâm trợn to 2 tròng mắt, chăm chú nhìn Lương Phi, điều này làm cho Lương Phi có chút ứng phó không kịp. Lương Phi nguyên bản định để cho Chu Tử Hàm tới chiếu cố độc giác sơn dê. Bây giờ lại tới một cái Trương Chí Sâm. Hắn học vẫn là động vật khoa học. Đúng lúc là chính mình thiếu hụt nhân tài. Chỉ là Lương Phi đối với hắn cũng không phải rất hiểu. Không biết người này là không phải tâm thuật bất chính người. Như đem hắn mang về. Nếu là hắn đánh độc giác sơn dê chủ ý vậy phải làm sao bây giờ? Trung quy kia 5 con độc giác sơn dê là thần vật. Trương Chí Sâm thấy Lương Phi vẫn không có mở miệng nói chuyện. Hắn quả thật có chút không kịp đợi. Lập tức đi lên trước. Lần nữa khẩn cầu lấy Lương Phi. Lương Tổng, ngài nếu như rất khó khăn mà nói. Ta có thể làm tiếp nhượng bộ. Ta không muốn tiền lương. Ta nghĩa vụ chiếu cố bọn họ như thế nào đây? Ta thật rất thích Độc Giác Sơn Dê. Ta điều tra rất nhiều tài liệu. Độc Giác Sơn Dê đã diệt tuyệt. Hôm nay ta gặp được này ít thấy sinh vật. Thật lòng là ưa thích vô cùng. Hy vọng ngài cho ta cái này sẽ cơ. Thật ra thì Lương Phi cũng không muốn cự tuyệt. Chỉ là muốn phải suy tính một chút. Không nghĩ tới Trương Chí Sâm liền tiền lương cũng không muốn. Lương Phi nếu không dùng hắn. Há chẳng phải là phụ lòng hắn nỗi khổ tâm. Lương Phi cẩn thận một chút gật đầu. Vậy cũng tốt. Ta đáp ứng ngươi. Lương Phi lời nói xong. Trương Chí Sâm giống như một hài tử bình thường cao hứng nhảy cỡn lên. Đoạt lấy Lương Phi trong ngực Tiểu Dương Cao. Cẩn thận ôm vào trong ngực. Theo thật sát Lương Phi sau lưng. Hai người cùng rời đi. Ngươi, Trương, lão bản, ta gọi Trương Chí Sâm. Ngài có gì phân phó? Ngớ ngẩn Trương Chí Sâm nhưng lập tức nhân viên phụ thân. Mở miệng một tiếng lão bản kêu Lương Phi. Nghe vào thật là khả ái. Đúng, Trương Chí Sâm, ngươi bây giờ liền muốn đi với ta trại chăn nuôi sao? Hơn nữa ngươi còn dài hơn ở, chẳng lẽ ngươi không cần mang quần áo? Không cần về nhà lấy hành lý. Mang chút ít sinh hoạt cần thiết phẩm. Ngồi lên sau xe. Trương Chí Sâm không có muốn rời khỏi ý tứ. Một mực ôm Tiểu Dương Cao không chịu buông tay. Trương Chí Sâm một bộ cưng chiều ánh mắt nhìn Tiểu Dương Cao. Không hề nghĩ ngợi trả lời. Không cần lão bản. Ta có thể mặc ngươi. Quần áo ta không chọn. Về phần sinh hoạt cần thiết phẩm sao? Ta không ngại dùng ngươi. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này thật lòng là một khoa học kẻ ngu. Bây giờ nhìn đến Tiểu Dương Cao sau cả người đều thay đổi. XM tạ y chu y e n t h xco d e n e hai người tới nông trường. Làm Trương Chí Sâm nhìn đến mặt khác mấy chỉ Độc Giác Sơn Dê lúc. Hưng phấn tới cực điểm. Vây quanh dê vòng chạy mấy vòng. Giống như phát hiện tân đại lục bình thường như điên cười. Lương Tổng, chuyện này, người đàn ông này, ngươi là từ nơi nào làm tới? Chu Tử Hàm mặc dù cũng là con mọt sách, có thể khi nàng nhìn thấy Trương Chí Sâm lúc, cả người sợ choáng váng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khoa học quái nhân sao? Lương Phi lộ ra cười đều. Nói thật, hắn cũng không biết muốn hình dung như thế nào Trương Chí Sâm. Chuyện này, hắn coi như là ta kiểm đến. Bất quá hắn là chuyên gia. Về sau ngươi có cái gì sao không hiểu được có thể hỏi hắn. Nha, còn nữa. Hắn là miễn phí. Trương Chí Sâm nhìn đến dê vòng sau. Đối với Lương Phi đưa ra không ít ý kiến. Theo dê vòng thiết kế. Rồi đến vô khuẩn khoa học chăn nuôi. Rồi đến dê mẹ hậu sản hộ lý. Còn có dê nhỏ thuốc ngừa phòng vệ. Tóm lại rất nhiều ý kiến đều là khoa học tính. Là Lương Phi chỗ không hiểu. Lương Phi lúc này mới ý thức được. Khoa học vĩ đại. Chỉ bất quá dưỡng mấy chỉ sơn dương. Quả nhiên có quy củ nhiều như vậy. Trương Chí Sâm còn nhắc tới một cái vấn đề mấu chốt. Đó chính là Độc Giác Sơn Dê huyết thống vấn đề. Nếu như muốn dựa vào này mấy chỉ tới sinh sản hiển nhiên là không có khả năng. Tốt tại Trương Chí Sâm sẽ khoa học bồi dưỡng. Hắn liệt ra ngay ngắn một cái chương mua đồ danh sách. Toàn bộ đều là có liên quan khoa học nuôi cần phải chuẩn bị đồ vật. Lương Phi đem tất cả quyền lợi toàn bộ giao cho Chu Tử Hàm. Chỉ cần nàng gật đầu liền có thể. Lương Phi hướng Trương Chí Sâm đơn giản giao phó xong về sau. Đi liền bận rộn, không nghĩ tới vô ích nhặt được một cái chuyên gia. Không chỉ có biết nhiều, hơn nữa làm việc cẩn thận. Đây chính là Lương Phi cần. Cách Trương.